Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, Moro. Ha ha ha, như thế nào Kaioshin, liền xem như các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Toàn thân lông thú người áo choàng không ngừng ném bắn thiên thạch đem hai vị Kaioshin đánh lui. Sau đó không ai bị nổi phách lối cười to. Bị đánh lui mập mạp Kaioshin chật vật rơi xuống trên một viên sao băng mặt. Mập mạp trên gương mặt chảy xuống mồ hôi. Ghê gớm, Moro lực lượng thế mà mạnh như vậy. Nam Kaioshin khẩn trương nói. Cái này nên làm thế nào cho phải? Công kích của chúng ta căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Mập mạp Kaioshin nói. Trước ngăn chặn hắn, chính là liều mạng hao tổn một bộ phận thần lực ta cũng phải đem hắn phong ấn. Được rồi, Nam, Kaioshin chỉ là thực tập Kaioshin. Đối với thứ bảy vũ trụ chính quy Kaioshin lời nói tự nhiên nói gì nghe nấy. Thế hệ này kịch Kaioshin thập phần cường đại, mập mạp Kaioshin thực lực địch nổi Super Saiyan 3. Liền xem như thân là thực tập Kaioshin Nam Kaioshin. Cũng có được thực lực không tầm thường. Thân thể hơi dưới nổi. Dưới chân gập ghềnh thiên thạch mặt ngoài đột nhiên nứt toác ra mấy khối mảnh vỡ. Hưu một cái, Nam Kaioshin thân thể khôi ngô nhanh chóng bắn ra. Giống như một viên cấp tốc bay ra đạn pháo. Trực tiếp hướng phía người áo choàng bay đi. Trong hư không, tà ác người áo choàng cười lạnh dưới. Âm lãnh hai tròng mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Không nhìn Nam Kaioshin hướng hắn chạy tới. Ngược lại duỗi ra bàn tay lớn. Đem bên kia tinh không một khỏa tinh cầu phía trên sinh mệnh năng lượng hấp thu tới. Ngưng tụ thành một viên năng lượng cầu. Sau đó một ngụm nuốt vào. Không biết tự lượng sức mình. Đạt được rồi rào sinh mệnh năng lượng bổ sung người áo choàng bế nghễ ngắm nhìn Nam Kaioshin. Ngang nhiên phát động cường lực công kích. Phần phật tương đương năng lượng kinh khủng hình thành một mảnh khổng lồ hạt ném bắn. Hùng vĩ sóng năng lượng xuyên qua toàn bộ hành tinh hệ thống. Một bóng người bay ngược ra ngoài. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu chạy đến? Nam Kaioshin thân thể tránh gấp. Phát động một cái đại chiêu. Ha ha ha, không dùng, tất cả năng lượng đều là ta thuốc bổ. Công kích của ngươi càng mạnh đối với ta càng có lợi. Liền xem như Kaioshin trong mắt ta cũng bất quá là nhỏ bé sâu kiến. Đi theo những tinh cầu này cùng một chỗ biến mất đi. Ầm ầm, lớn chất lượng hành tinh vỡ nát, vô số sinh mệnh biến mất tại trong vũ trụ. Ghê tởm. Nam Kaioshin chật vật ổn định thân thể, gặp nơi xa mập mạp Kaioshin còn tại chuẩn bị thần lực. Cắn răng một cái lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Cái này mặc áo choàng quái nhân gọi là Moro, cùng thứ sáu vũ trụ dê rừng Maya đều là nhất tộc. Có hấp thu người khác năng lượng thủ đoạn, phàm là tới gần thân thể của hắn cường giả. Trên người lực lượng đều sẽ bị hắn chuyển hóa thành lực lượng của mình. Năng lực tính chất nhìn qua cùng April săn thức ăn năng lực rất giống. Nhưng mà trên thực tế, không có gì ngoài loại năng lực này bên ngoài. Moro tự thân thuần túy lực lượng liền bán thần cấp cũng còn không có đạt tới. Kaioshin thần lực trên người mặc dù có thể miễn dịch Moro siêu năng lực. Nhưng là đáng tiếc. Hai vị Kaioshin bản thân sức chiến đấu hoàn toàn không đủ để đối phó Moro. Chính là bởi vì loại năng lực này, để dê rừng Moro tại thứ bảy trong vũ trụ đánh đâu thắng đó. Bình thường cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải như thế, căn bản không đủ gây sợ. Muốn đánh bại Moro chỉ có hai cái biện pháp. Một là thực lực cường đại đến dê rừng Moro không cách nào hấp thu. Không thể nào hiểu được tình trạng, tỉ như thần hủy diệt cấp, thuần túy lấy siêu cường lực lượng đánh vỡ Moro, hay là giống như Kaioshin, tự thân có được vũ trụ cấp sáng tạo chi lực, Kaiosuin trên người tạo thành chi lực đồng đẳng với thứ bảy vũ trụ quy tắc. Cùng với đối kháng chính là cùng toàn bộ thứ bảy vũ trụ đối kháng. Cho nên, Moro năng lực đối với Kaiosuin thần lực là vô hiệu. Tiếc nuối duy nhất là thứ bảy vũ trụ cái này một nhiệm kỳ Kaiosuin nhiều nhất chỉ có địch nổi Super Saiyan 3 lực lượng. Còn không phải Moro địch thủ. Nam Kaiosuin, kiên trì một hồi nữa. Năng lực của ta chẳng mấy chốc sẽ phát động. Mập mạp Kaiosuin hai tay hợp lại cùng nhau. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại nhắm ngay dê rừng Moro. Moro ánh mắt lạnh như băng tại mập mạp Kaiosuin trên thân đảo qua. Không khỏi cảm giác được một tia bất an. Hắn đến cùng muốn làm gì? Dê rừng Moro đôi mắt lập lòe. Moro, hết thảy đều kết thúc. Thúc thủ chịu trói. Mập mạp Kaiosuin hết thảy sẵn sàng. Phong ấn lực lượng sắp phát ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xôi tinh không một bên khác đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Giống như hàng tỷ viên hàng tinh đồng thời lấp lánh lên vô hạn quang minh. Trùng trùng điệp điệp vũ trụ phong bạo cuốn tới. Trong khoảnh khắc đem mập mạp Kaiosuin cùng Moro đánh bay. Mập mạp Kaiosuin bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh cho hồ đồ. Trong tay thần lực cấp tốc tiêu tán. Một trận phản phệ truyền đến. Mập mạp Kaiosuin cả người đều không tốt. Kaiosuin đại nhân. Nam Kaiosuin kinh hô một tiếng, tại năng lượng loạn lưu bên trong bắt lấy mập mạp Kaiosuin tay. Về sau thuấn di đến một viên hơi lớn một điểm sao băng phía sau. Chỗ xa xa, mấy đạo chớp lóe không ngừng tại tinh không ở trong hiện ra. Mỗi một lần ánh sáng nhấp nhoáng, luôn kèm theo một cỗ xuyên thấu hư không đáng sợ uy áp khuếch tán ra đến. Tĩnh mịch bát ngát tinh vực trong nháy mắt biến thành cuốn lên sóng dữ thâm trầm uông dương. Hư không bị quấy đến long trời lở đất. Kakaro, công kích của chúng ta có hiệu quả. Tăng cường công kích, thừa dịp lúc này đem hắn tiêu diệt hết. Nhiệm vụ lần này thực sự không dễ dàng. Trong vũ trụ, không cách nào truyền lại thanh âm. Nhưng là Son Goku thanh âm của bọn hắn lại thông qua sóng năng lượng hình thức truyền ra. Học được Yadrating, chân không nội tức, về sau. Chỉ cần trong cơ thể năng lượng dư giả, liền xem như người Saiyan cũng có thể tại chân không hoàn cảnh bên trong tạm thời sinh tồn. Đối mặt hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi hư không, mập mạp Kaiosuin cùng Nam Kaiosuin lộ ra vẻ kinh hãi. Mập mạp Kaiosuin cau mày ngóng nhìn, mấy cái kia là ai? Nam Kaiosuin lắc đầu. Hy vọng không phải địch nhân. Bọn hắn thực lực chi khủng bố đơn giản trước đây chưa từng gặp. Dê rừng Moro tại Nam Kaiosuin. Trong lòng đã 10 phần khủng bố. Nhưng là trước mắt mấy người chiến đấu dư ba thế mà đem chính mình cùng Moro cùng một chỗ quang bay. Đi, thực lực mạnh thế mà còn tại Moro phía trên. Bài trừ rơi Moro hấp thu năng lực. Hai người căn bản là không có cách đánh đồng. Mập mạp Kaiosuin trong lòng phát lên một loại lo lắng. Nếu là Moro đem mục tiêu nhắm chuẩn bọn hắn sẽ không hay. Tại mập mạp Kaiosuin sầu lo thời điểm, Son Goku cùng Vegeta bọn hắn liên thủ hướng về nhiễu loạn thời không người cải tạo xuất thủ. Lốp bốp tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Đương nhiên tại trong vũ trụ, những âm thanh này đều là hiện ra tại tâm linh rung động phía trên. Theo đánh nhau tiến hành, hàng tinh cùng đại tinh thể dần dần thoát ly đường ray bay trên không. Kamehameha, Son Goku giơ tay lên, màu xanh năng lượng sóng xung kích xuyên qua vũ trụ. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều biến thành yên tĩnh, ngắn ngủi không tiếng động đằng sau. Một mảnh xé mở không gian bạo tạc ầm vang sinh ra. Mập mạp Kaiosuin giật mình phát hiện. Vô luận là trước mắt mấy cái người mặc đồng phục màu đỏ nhân loại, vẫn là bọn hắn đối phó loại người sinh mệnh, bọn hắn toàn lực chiến đấu đã nhảy ra thân là Kaiosuin tầm mắt của hắn. Có lẽ chỉ có thần hủy diệt Beerus đại nhân mới có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Mập mạp Kaioshin bất an nghĩ. Nam Kaioshin, chúng ta rời khỏi đi. Mập mạp Kaioshin bỗng nhiên nói. Thế nhưng là Moro, cục diện trước mắt đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Vô luận Moro vẫn là mấy cái kia người thần bí. Trừ phi thần hủy diệt đại nhân tỉnh lại. Nam Kaioshin mở to hai mắt. Cực độ không thể tin được. Nhưng là hắn cũng hiểu được mập mạp Kaioshin ý tứ. Nếu như đơn thuần một cái dê rừng Moro lời nói. Lấy hai vị Kaioshin lực lượng dùng chút thủ đoạn còn có thể chiến thắng. Thế nhưng là tăng thêm mấy cái kia người thần bí. Hết thảy liền không nói được rồi. Làm không cẩn thận Kaioshin sẽ toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Cái này đem dẫn đến thần hủy diệt biến mất. Là tuyệt đối không thể phát sinh. Một khi xuất hiện tình huống như vậy. Đó mới là thứ bảy vũ trụ chân chính tai nạn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.